Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1855, chương 48. Hai vương, bốn cái hai, xây đô cao trung rất mạnh. Coi như không có Sawamura Eijun, xây đô cao trung bóng chày đội vẫn như cũ là rất mạnh, một nhánh đội ngũ bọn họ vẫn như cũ có hy vọng tranh cướp Tây Tokyo bá chủ, tranh thủ đánh vào Koscien có thể, này vẫn như cũ thay đổi không được một sự thật. Vậy thì là Sawamura Eijun lên sân theo không kịp chàng. Seido hoàn toàn chính là hai cái trình độ đội ngũ nâng, một cái đơn giản nhất, ví dụ không có Sawamura Eijun, Seido chỉ là Tây Tokyo quán quân dự bị, hơn nữa còn không phải đệ một sau bù. So với bọn họ càng có hy vọng, ít nhất còn có hai, ba cái bọn họ thật sự có thể thuận buồm xuôi gió. Từ Tây Tokyo ra biên, đánh vào Koscien xác suất tuyệt đối sẽ không vượt qua một mười, này cũng không phải nói thực lực bọn hắn không mạnh. Thực lực này nếu như đặt ở Koscien bên trong, cũng là rất có hy vọng đội bóng, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo. Tối thiểu có thực lực đánh vào cái vòng thứ hai, ba vòng đặt ở toàn quốc bên trong, vậy cũng là có thể đứng hàng hào thực lực như vậy đánh vào Koscien. Lẽ ra là thuận lý thành chương, nhưng rất đáng tiếc. Nơi này là Tây Tokyo, là toàn quốc nổi danh nhất ác chiến khu, có đánh vào Koscien thực lực cũng không nhất định có thể đánh vào Koscien, nếu không Seido cao trung bóng chày đội lúc trước cũng sẽ không liên tục trầm luân thật nhiều năm. Đây là không có Sawamura Eijun Seido, cái kia có Sawamura Eijun Seido lại là ra sao? Chính là hiện tại bộ dáng này, liên tục hai giới xưng bá toàn quốc, ngang dọc không có địch thủ, tuy nói có một ít đội bóng nắm giữ khiêu chiến Seido cao trung bóng chày đội thực lực, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được một cái hiện thực. Vậy thì là hiện tại Seido là toàn quốc xếp hạng thứ nhất đội bóng, danh tiếng mạnh mẽ nhất đội bóng, hoàn toàn xứng đáng vương giả, dù cho là cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team giao thủ. Ở Sawamura Eijun dẫn dắt đi, Seido cao trung cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là cỡ nào hung hăng, tìm khắp cả toàn quốc nắm giữ bực này thực lực đội bóng cũng chỉ có Seido cao trung. Đây chính là Sawamura Eijun, tác dụng hắn là có thể để cho Seido cao trung bóng chày đội tăng lên hai cái đẳng cấp. Tuyển thủ điểm này không riêng Seido cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ rõ ràng, bọn họ đối thủ cũng như thế rõ ràng, cho nên khi nhìn thấy Sawamura Eijun hướng đi gò picture thời điểm, Corio tổng hợp tuyển thủ cũng thật là dọa bối rối. Thi đấu trước, tâm lý của bọn họ kiến thiết cho dù tốt, bọn họ cũng chưa từng có ngây thơ cho rằng mình có thể chiến thắng đại ma vương Sawamura Eijun xuất lĩnh Seido. Loại cảm giác đó thật giống như đánh cờ tỷ phú, đối phương bày ra đến bốn cái hai to nhỏ vương, sau đó còn minh bài không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Cũng may Seido cao trung không có như vậy làm, bọn họ đem Sawamura Eijun phái ra chỉ là đến truyền lệnh, xem ra Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ đối với Furuya Satoru nhẫn nại đã sắp muốn đến cực hạn, nếu không cũng không thể như thế kích thích hắn. Trên gò picture, Furuya Satoru nhìn đi tới trước mặt mình Sawamura Eijun, tâm tình đồng dạng phi thường phức tạp. Hắn cảm giác đầu tiên cùng xung quanh tất cả mọi người như thế cho rằng Sawamura Eijun là đến thay hắn, không có đái găng tay, cũng không có làm nóng người. Hiển nhiên Sawamura Eijun mục đích cũng không phải cái này. Furuya Satoru nghĩ đến một hồi cũng đại khái hiểu Sawamura Eijun tới mục đích hẳn là đến chuyện Kataoka huấn luyện viên khiến, bởi vì chỉ có cái này Sawamura mới sẽ như vậy lại đây. Huấn luyện viên nói thế nào? Furuya Satoru hiếm thấy thông minh một hồi, trước tiên đừng động huấn luyện viên, hắn là nói thế nào, ta liền hỏi ngươi còn có được hay không? Nếu như không được, có muốn hay không theo ta đổi? Sawamura Aizun nói chuyện không chút khách khí, đừng xem hiện tại thực lực của hắn liền Furuya Satoru không ít. Có thể Sawamura Aizun chưa từng có nhận vì là địa vị của chính mình ngay ở Furuya Satoru bên trên. Bọn họ thực lực bây giờ chênh lệch, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Sawamura Aizun sớm chạy ra đến mấy năm, nếu không, coi như hai người tồn tại chênh lệch cũng sẽ không như thế rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó Sawamura Aizun vẫn đem Furuya Satoru đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí cổ vũ đối phương thời điểm, cũng không hề dùng loại kia trưởng bối đối với vãn bối phương thức, mà là lựa chọn cùng thế hệ trong. Lúc đó kích tướng phương pháp kia dùng ở Miyuki, Kri như vậy lão hồ ly trên người là khẳng định không sẽ có hiệu quả gì, thế nhưng dùng ở Furuya Satoru trên người. Vừa vặn quả nhiên nghe xong Sawamura Aizun, Furuya Satoru hai cái con ngươi đều trừng đi ra, trong mắt hắn xì ra hỏa diễm, giống như muốn đem Sawamura Aizun cho hòa tan đi như thế. Ngươi đàng hoàng về khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, cuộc tranh tài này ta sẽ không nhường ngươi lên sân, vòng bán kết cùng trận chung kết còn đang đợi ngươi. Furuya Satoru không có bất cứ vấn đề gì, đơn thuần phân tích này giữa những hàng chữ ý tứ còn giống như rất quan tâm Sawamura. Phi thường vì là Sawamura cân nhắc, nếu như không phải hắn nói cuối cùng hai câu thời điểm để Sawamura Aizun nghe được hắn lý sự âm thanh, Sawamura không chừng còn tưởng rằng Furuya Satoru thật sự biến đổi tính, càng là sốt ruột, dùng khí lực càng lớn, tốc độ bóng trái lại càng không ra được. Điểm này Miyuki không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao? Làm sao chính là biến đổi không được? Thả lỏng vai, không muốn dùng dư thừa sức mạnh, liền như vậy đơn giản đem cầu ném ra đi, tin tưởng chính ngươi. Tốc độ bóng nhất định sẽ đi ra, lâm hạ xuống trước. Sawamura Aizun vẫn là đem Furuya Satoru vấn đề cho nói rồi, hắn kỳ thực biết Furuya Satoru tật xấu này, một chốc e sợ rất khó sửa lại lại đây quen thuộc hoặc là nói tật xấu. Nếu như vậy dễ dàng cải chính, vậy thế giới này lên người người cũng có thể trở thành siêu sao tuyển thủ, nhưng Sawamura Aizun vẫn là đem vấn đề này nói tới rất dễ dàng, hắn sợ sệt tự mình nói đến quá nặng. Vậy thì thật thành Furuya Satoru khúc mắc. Sawamura Aizun nói xong lời nói này sau khi trở lại chính mình khu nghỉ ngơi trên sân thi đấu, tiếp tục có Sawamura Aizun chỉ điểm, hiệu quả là lập tức rõ ràng. Sau đó Furuya Satoru ném bóng quả nhiên khắc chế không ít. Cứ việc Furuya Satoru ở ném bóng thời điểm khắc chế chính mình sức mạnh thế, nhưng bóng chày bay ra ngoài tốc độ cùng uy lực cùng trước hắn ném cầu so ra không kém mảy may, thậm chí làm cho người ta cảm giác còn muốn càng mạnh hơn chút. Trên thực tế, ở trên thính phòng có người liền chắc Furuya Satoru tốc độ bóng trước cái kia mấy cầu, hắn tối không thể nhanh hơn ném đến 152 này tốc độ bóng đặt ở trên người người khác. Chuyện này quả là còn không trâu đến bầu trời toàn quốc trong phạm vi có thể ném ra cái này tốc độ bóng pitcher, duỗi ra một cái bàn tay đều có thể đếm ra được, có thể cái này tốc độ bóng đặt ở toàn quốc tốc độ bóng người số 1. Furuya Satoru trên người làm cho người ta cảm giác sẽ không có như vậy chói mắt, chỉ có thể coi là tạm được này một cầu. Furuya Satoru ném 155 km ở bề ngoài xem thật giống không hề tăng lên bao nhiêu, chỉ có 3 cm mà thôi, có thể tốc độ bóng một khi lên 155 vậy thì là một thế giới khác, sự tình bình thường batter coi như dùng máy ném bóng làm luyện tập cũng rất ít đem tốc độ bóng tăng lên tới cái trình độ này, quá khó đánh trúng rồi. Thật muốn chiếu cái này tốc độ bóng tới làm đánh bóng luyện tập batter trình độ, có thể hay không tăng cao, chỉ nói riêng này thậm chí phi thường có thể Đả kích Butter tự tin người là phi thường cảm tính động vật. Nếu như ở đánh bóng luyện tập thời điểm vẫn không thể bắn trúng cầu. Như vậy đợi được hắn chân chính đánh bóng thời điểm, cảm giác cũng sẽ có sai lệch, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, có Sawamura Aizun kích thích. Quái vật Furuya Satoru chính thức thức tỉnh rồi, hắn một khi toàn lực phát huy. Koryo tổng hợp bên trong có thể từ trong tay hắn bắt hit hoặc là điểm. Vẫn đúng là không nhiều, vì lẽ đó rất nhanh. Hai cái strike out tới tay ba out. Công thủ trao đổi làm mất đi hai điểm sau khi. Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng cũng coi như là ngừng lại đối thủ thế tiến công, chỉ để lại. Gôn hai một cái tàn lũy nửa sau hiệp 1. Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Đương nhiên là Seido cao trung bóng chày đội. Vạn năm kiên trì tiên phong Kuramochi Yuichi Kuramochi lên sân đánh bóng trước. Nhìn tâm tình hơi chút hạ Furuya Satoru, khẽ mỉm cười dùng học trưởng đối với học đệ ngữ khí nói rằng, ta sẽ báo thù cho ngươi, Kuramochi. Nói được là làm được. Lên batter box sau khi, hắn quả nhiên bày ra một bộ tích cực tiến công tư thế, xem ra thật giống không phải đem bóng chày. Đánh ra đi không thể cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.